Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 66, chương cặp đôi cuối cùng đến với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật, tại một căn biệt thự, anh bỏ tôi ra. Anh biết là anh đang bắt giữa người trái phép cô. Một cô gái cố vùng vằng tay ra. Em nghe anh nói đã tâm. Tom kéo tay cô gái đó lại. Tôi cô quen anh. Anh là ai vậy? Tam cố thoát ra. Em phải nghĩ tới con chúng ta chứ. Tom quát. Anh nhầm người rồi. Chúng ta cô có. Tâm vẫn quyết định phủ nhận. Gì? Ở Trương liệu đôi ta có còn yêu nhau đấy ạ? Hàn Lâm ra Tâm. Bằng tuổi bọn nó 23T. Có con với Tom năm 17T. Chắc thế. Do Di đi du học từ 5 năm T cho nên Han cũng cô kể ỏi người nghe Han có em trừ nó và Gen ra là hai người biết. Vì tính của Di rất tự lấp cô muốn nhờ vào gia sản của ba mẹ lên đã nộp đơn xin việc ai ngờ lại nộp đúng vào công ty của Tom và do hôm đó Di bị bạn. Trai đá nên đã đi uống say khướt thì gặp Tom hai người. Vì sợ quá nên giả vờ nói với Tom là gái quán bar nhưng một năm sau thì Tom phát hiện ra Di là tiểu thư nhưng cô rõ vì thông tin đã đờ si Di cho vào bảo mật nhưng may. Thay lúc Tom chuẩn bị bắt đờ si cô thì cô đã chạy thoát thành công. Nhưng trong lễ tang của Han mới gặp Di và cuối cùng Tom cũng phát hiện ra Di là em gái của Han vừa vui mà lại vừa buồn. Tính tình rất kiêu nha. Đẹp khỏi chê sánh ngang với Gen. Body cực chuẩn. Cao 1m70, IQ, 200, thương Han và biết đờ si chuyện của hắn nó và Han nên cũng thông cảm và hiểu đờ si. Cô nhầm đờ si đâu anh đã xét nghiệm ADN rồi. Tom nói rồi kéo Di vào lòng đặt một nụ hôn trên môi cô. Em cô thể, em cô chắc anh sẽ yêu em thật lòng. Di dựa vào lòng Tom nói. Em đừng đùa anh thực sự yêu em. Tom nói rồi nhanh tay đè Di xuống giường. Anh làm đờ si cô. Tom hỏi, cô con vẫn ở đây. Di nói, cô sao đâu. Tom nói rồi tháo cúc áo Di ra. Ba ma con có. Hi hi con xin lỗi hai người cứ tiếp tục. Bé Zila cười hiền. Hát em đã bảo anh rồi mà. Di nói. Hi hi anh xin lỗi nhưng tối em phải đền cho anh. Tom nói. Bây giờ thì đi gặp các bạn anh nào. Tom nói rồi alo ad người khác. Một tiếng sau tại quán trà đạo Nhật Bản. Yêu mọi người lâu lắm mới gặp. Jin cười. Bụng Gen là sao? Nó lườm Jin. À vợ à. Jin sợ nó xử tội thì cầu cứu Gen. Hát lỗi của mình mà. Gen đáp, nhân vật chính đâu rồi? Hắn nói, đây, Tom lên tiếng, ô chị Moon chị Gen. Di thốt lên vì lâu lắm cô gặp. Ơ em đó hả du học về rồi sao cô báo chị? Nó nói Gen chạy ra ôm nó. Kể đi, hắn và Jin đe dọa. Rồi là thế này, bla, bla, bla, bla. Tom kể hết đầu đuôi sự việc. À hiểu rồi. Cả bọn đồng thanh. Chuyện của anh em chị rất tiếc. Nó nói. Vâng cô sao anh em là người si tinh như vậy đó. Di nói hơi buồn. Chị vẫn đến thăm anh ấy thường xuyên. Di hỏi. Ừ. Nó nói. Thôi nào mọi người phấn chấn lên cho Han còn vui. Di nói. Vậy hôm nay mở tiệc chúc mừng Di nhập bọn nha. Di nói. Ừ. Cả bọn đồng thanh. Vậy là cả lũ kéo nhau đi ăn hát karaoke rồi đi về nhà ngủ. Tại chỗ nó, em còn giận anh cô. Hắn hỏi, chuyện cũng đã vậy rồi. Nó nói, vậy tức là em tha thứ cho anh. Hắn chui vào lòng nó hưởng thụ hơi âm nói. Ngủ đi. Nó nói rồi nhắm nghiền mắt lại. Tại chỗ của Jin và Gen. Em thấy trong người ổn chứ? Jin hỏi. Ôn mà cũng đã đờ si gần 4 năm kể từ ngày ấy anh nhỉ? Jen nói. Ừ phải, anh vẫn cảm nhận đờ si hình bóng của Han vẫn còn ở đây ngay bên cạnh chúng ta. Jin nói rồi ôm Jen vào lòng. Ừ đúng vậy, anh Han nhất định đang ở ngay bên cạnh chúng ta che chở cho chúng ta. Jen nói rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại chỗ Tom và Di. Em đang buồn. Tom hỏi. Vừa buồn mà lại vừa đau. Di nói. Chẳng lẽ anh làm quá đà sao? Tom lo lắng hỏi. Cô ý em là đau ở trong tim cơ, anh hai là người mà em thương nhất, em thật sự rất nhớ anh ấy. Di nói, anh cũng nhớ Han, nhớ ngày xưa anh và nó chơi thân với nhau nữa, còn có cả Jen và Moon nữa, thời gian đó thật hạnh phúc. Tom nói, ừ anh hai cũng ha gửi mail cho em. Nhưng anh chỉ gửi ảnh về chị Moon và chị Jen thôi à, còn anh thì chẳng có cái nào, chẳng lẽ hồi đó anh xấu dai. Di nói, không có à nha. Tom véo mũi Di, lại lần nữa nhé. Tom cười tà mị, cô em đau người lắm rồi. Di cười khổ, hát ngủ thôi. Tom nén dục vọng đi ngủ. Màn đêm mờ ảo, ai ai trong số chúng nó đều cô quên đờ si Han. Ở một nơi nào đó có lẽ Han vẫn đang mỉm cười với chúng nó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các bạn đọc giả thân mến, cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện của mình trong thời gian qua. Có lẽ chỉ còn mí chương nữa là đến ngoại truyện và kết thúc tác phẩm đầu tiên của mình. Dạo này mình cũng đang viết một câu chuyện mới tên là Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Mong các bạn ủng hộ chuyện của mình. Cách chương.